Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Giáo Hồng Quách Đại Lộ. Cuối tháng 8, gió đêm bên trong đã mang theo một chút hơi lạnh. Quách Đại Lộ, Lâm Giới cùng Lan Khang Khang ba người ăn cơm tối xong ở trong sân trường đi dạo. Bàn luận Giang Hán Học Viện cùng Quốc tế Giáo dục chuyên nghiệp. Giang Hán Học Viện thực lực tổng hợp ở toàn quốc ba bản bên trong có thể xếp vào 20 vị trí đầu, nhưng chúng ta quốc giáo chuyên nghiệp xếp hạng còn muốn đi phía trước. Lâm Giới nghiêm túc phân tích nói, bất quá nói như thế nào đây? Cái này chuyên nghiệp quá đặc thù, mặc kệ cái nào trường học, bao quát bản bộ, muốn lấy sau ở đây cái chuyên nghiệp mặt trên có kiến thụ, đều chỉ có thể lựa chọn khảo nghiên, sau đó thi bác. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cùng Lan Khang Khang đều gật gật đầu. Lâm Giới hỏi, hai người các ngươi sau đó chuẩn bị khảo nghiên sao? Quách Đại Lộ nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ngược lại tri thức học được liền được. Hình thức ngược lại không trọng yếu như vậy. Cũng phải a, Lâm Giới tán thành. Sau đó nhìn về phía Lan Khang Khang. Ta còn không nghĩ tới những thứ này. Chấm ngoặc kép, Lan Khang Khang ngượng ngùng cười cợt. Mặt đối với còn chưa phải là quen thuộc như vậy người. Hắn còn không có cách nào một cách tự nhiên mà nói ra bản thân nội tâm ý tưởng chân thật. Quách Đại Lộ tiếp nói. Ta cảm thấy cho ngươi sau đó sẽ xuất ngoại. Có thể phải tiến vào Khổng Tử Học Viện công tác. Lan Khang Khang có chút kinh ngạc nhìn Quách Đại. Lộ một chút, cái sau nở nụ cười. Nói, đoán, ba người đi dạo một hồi tức trở về học sinh nhà trọ. Vừa vào nhà liền thấy Vương An mang một cái to lớn tai nghe đang vừa ăn thức ăn ngoài một bên xem phim. Quách Đại Lộ trở lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cấu tứ một hồi ngày kia lễ khai giảng phát biểu bản thảo. Một lát sau, đột nhiên nghe Lâm Giới quay về màn hình máy vi tính gọi nói. Quách Đại Lộ, đây không phải là ngươi sao? Quách Đại Lộ tò mò chuyển đầu nhìn sang, hỏi, làm sao vậy? Forum trường học cũng đang thảo luận ngươi thì sao? Ngươi tới xem qua. Quách Đại Lộ đứng dậy đi tới. Nhìn thấy Lâm Giới trên màn ảnh máy vi tính quả nhiên là hình của mình. Trong hình mình ôm lấy một con mèo trắng. Hả? Cái này à? Quách Đại Lộ lập tức phản ứng. Hôm nay ở nhà trọ cửa lớn cứu một con mèo trắng. Khiếp sợ. Mèo trắng trên không rơi rụng không ngã chết. Càng là bởi vì hắn. Lâm Giới sát có kỳ sự đọc qua một lần cái thiệp mời đó tiêu đề. Cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười. Hỏi Quách Đại Lộ, này trong bái thiếp viết thật hay giả? Người tay không tiếp được một con từ cao mười mấy mét không rơi xuống mèo trắng. Cho nên mới khiếp sợ a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Giới cũng cười gật gật đầu. Sau đó nói, còn có cái này thiếp mời. Viết cũng rất có mới. Đem mèo trắng tạo thành nhận nguyền rủa công chúa Bạch Tuyết. Ngươi thành đi ngang qua vương tử. Sau đó lên diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không cần nghĩ. Chỉ cần bức ảnh cùng tin tức một truyền đi tới. Bị chơi xấu có thể nói là không thể tránh khỏi vận mệnh. Vì lẽ đó suốt cả một buổi tối, Quách Đại Lộ cứu mèo trắng cố sự soạt tần sở đại forum trường học. Bất quá bởi vì toàn bộ sự việc quá mức ấm lòng thân ái. Bao hàm chính năng lượng. Bởi vậy mọi người làm ác cùng trêu chọc đều mang thiện ý. Bộ phận thích miêu nữ sinh thậm chí mở topic biểu lộ Quách Đại Lộ. Người tốt, ấm, nhãn mác đùng đùng hướng về Quách Đại Lộ trên người dán. Đến rồi hơn 11 giờ khuya thời điểm. Một cái ít tên là Lạc Đà không cần ngực lớn, nhiệt tình bạn trên mạng. Chiều sâu lột ra cứu mèo thần bí nam sinh. Quách Đại Lộ, danh tự này cùng với xe lửa cứu đứa bé sơ sinh trải qua. Hết thảy bị bới đi ra. Quách Đại Lộ cũng thuận lý thành trương tấn thân giáo hồng. Quách Đại Lộ, cái này tiếp địa khí tên mời giao cho ta bảo vệ. Trước tiên cứu trẻ con sau cứu mèo. Lẽ nào ngươi đúng là cái kia Quách Đại Lộ à, anh hùng của ta? Mời không cần ngực lớn cực kỳ đơn giản công bố một hồi Quách Đại Lộ như sau tin tức. Lớp, chuyên nghiệp, tuổi tác, thân cao, số đo 3 vòng, chòm sao, hôn nhân tình hình, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai Quách Đại Lộ gặp được Lạc Y Thần thời điểm. Cuối cùng là nhịn không được hướng về trước ngực nàng nhìn sang. Giờ mới hiểu được. Cái gọi là không cần ngực lớn chẳng qua là một loại quật cường cùng tức giận thủ vững. Cũng không phải là hữu dung nãi đại tự tin. Một đêm thành danh cảm giác làm sao? Lạc Y Thần nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Có loại không rõ bành trướng cảm giác. Rất muốn tìm cơ hội đùa nghịch cái hàng hiệu. Lạc Y Thần cười rộ lên. Nói. Đi thôi. Đi trường học quán cà phê gặp Mai Dĩnh học tỷ. Sở đại trường học quán cà phê là sở đại trường học. Địa tiêu tính kiến trúc. Đối với ở ngoài cũng đã làm nhiều lần tuyên truyền. Tiếng tăm rất lớn. Ngươi tối hôm qua chính mình có đánh nghĩ sẵn trong đầu sao? Trên đường Lạc Y Thần hỏi. Ta tay viết một phần sơ thảo. Quách Đại Lộ như thực chất đáp nói. Viết tay. Đúng. Ta còn không có mua máy vi tính. Đúng rồi Lạc Đà học tỷ. Máy vi tính. Ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Ta nghe nói Apple rất tốt. Apple. Lạc Y Thần liếc Quách Đại Lộ một chút. Là không tệ. Nguyên bản muốn nói quá xa xỉ cùng không cần thiết. Nhưng nghĩ tới kẻ này giống như là một con nhà giàu. Liền đem lời nhịn xuống. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nhưng ta nghe nói máy vi tính Apple rất đắt. Không biết ta 150.000 khối dự toán có đủ hay không? Lạc Y Thần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngực thật là bực bội. Tuy rằng bình. Nhưng chính là buồn giàu. Không rõ buồn giàu. Không muốn lại theo bên cạnh người này nói chuyện. Một chữ đều không muốn nhiều lời. Ngoặc kép. Quách Đại Lộ ngươi nhà nhưng thật ra là đào than đá chứ. Không phải a, Lạc Đà học tỷ tại sao hỏi như vậy? Ta cao hứng hỏi như vậy. Ngươi quản được. A, đến rồi quán cà phê. Lạc Y Thần chọn một cái sát cửa sổ vị trí. Gọi một ly tạp bố kỳ nạc. Quách Đại Lộ đối với cà phê không có cảm tình gì. Kêu cắp nước sạch. Hai người đợi mười mấy phút. Mai Dĩnh học tỷ rốt cục khoan thai đến chậm. Màu trắng tê sớt phối hợp vải kaki sắc quần sóc. Đi một đôi màu xám trắng dày vải thường. Nhìn thấy được so với Lạc Đà học tỷ còn muốn gầy. Cứ việc trên mặt thoa xương. Nhưng Quách Đại Lộ vẫn là một chút nhìn ra sắc mặt nàng không là rất tốt. Kỳ kinh nguyệt. Thật không tiện. Đến chậm. Mai Dĩnh nhìn thấy Lạc Y Thần. Xin lỗi nói. Không sao. Trời tối sớm đây. Lạc Y Thần nói. Mai Dĩnh lần thứ hai xin lỗi. Cà phê ta mời. Lạc Y Thần nói. Không trách ngươi rồi. Biết ngươi hôm nay đặc thù. Mai Dĩnh nhìn Quách Đại Lộ một chút. Sau đó đập Lạc Y Thần một hồi. Quách Đại Lộ làm bộ nghe không hiểu bộ dạng. Nói. Nói xong rồi hôm nay ta mời hai vị học tỷ. Mai Dĩnh học tỷ không cần khách khí. Lạc Y Thần chỉ vào Quách Đại Lộ nói. Đừng khách khí với hắn. Hắn là thật cường hào. Tận lực bồi tiếp thương lượng phát biểu bản thảo. Kỳ thực cũng không đặc biệt gì phải thương lượng. Bởi vì Quách Đại Lộ vừa tới báo danh. Giống thân ở Giang Hán học viện. Mưa dầm thấm đất. Không kìm lòng được liền thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng với Giang Hán học viện viện lãnh đạo. Lãnh đạo có cách. Các thầy giáo giáo dục cũng có cách loại này lời căn bản không dùng được. Nhiều nhất chính là viện lãnh đạo thân thiết quan tâm. Đại lực tán dương cùng cổ vũ loại hành vi này, khiến cho ta sâu nhận cảm động, lệ nóng doanh trọng, không ngừng cố gắng, chấm ngoặc kép, bởi vậy phát biểu bản thảo hạt nhân hay là muốn đột xuất Quách Đại Lộ cá nhân phẩm đức. Sau đó xây dựng lên, như vậy phẩm hạnh giỏi nhiều mặt Quách Đại Lộ. Cuối cùng lựa chọn Giang Hán học viện suy luận này quan hệ. Phát biểu bản thảo sự tình thảo luận xong phía sau. Quách Đại Lộ thay đổi một tờ trống giấy. Xoạt xoạt quét đất ở mặt trên viết chữ. Đương quy 15 khắc. Bạch thược 60 khắc. Xuyên khung 12 khắc. Quế chi 15 khắc. Quách Đại Lộ ngươi đang làm gì thế? Lạc Y Thần hiếu kỳ hỏi. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ rất nhanh viết xong. Sau đó đem giấy đưa cho Mai Dĩnh. Học tỷ ngươi có thể dựa theo cái toa thuốc này lấy thuốc. Tổng cộng 7 dược tề. Kỳ kinh nguyệt trước một tuần bắt đầu dùng nước sắc uống. Đến kỳ kinh nguyệt cùng ngày dừng lại. Kiên trì 3 tháng. sau đó cái bụng cũng sẽ không lại đau. Lạc Y Thần, ngoặc kép, Mai Dĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mới tới ra hỏa xác định không phải hầu tử mời tới đùa giỡn bức bách sao? Từ quán cà phê sau khi rời đi, Mai Dĩnh cùng Lạc Y Thần về nữ ngủ. Trên đường Mai Dĩnh tay run run bên trong, phương thuốc hỏi Lạc Y Thần. Lạc đà, chuyện như vậy ta không kinh nghiệm. Vì lẽ đó ngươi hãy thành thật nói với ta. Tiểu thí hài kia đến cùng thần thánh phương nào? Hắn làm thứ này có phải là nghĩ vậy ta? Lạc Y Thần cười to một trận. Sau đó một bản chính trực nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Hắn là cái lại hào vừa ấm bé trai. Ta là hận không gặp được nhau chưa luyến ái thời gian. Nhưng Dĩnh tử ngươi còn có cơ hội à. Muốn ra tay mau mau ra tay. Chậm thì sinh biến. Dám được rồi. Một cái trẻ con thôi. Bất quá ta chuẩn bị đem hắn chiêu tiến vào ban tiên giáo. Dù sao mới lên cấp giáo hồng. Kèm theo tiên truyền thuộc tính. Ha ha. Nghĩ hay quá nhỉ. Hắn đã bị ta vui chơi giải trí bộ nội định. Không phải vậy ngươi cho rằng bổn cung ta đây mấy ngày bận trước bận sau là vì cái gì? Có đúng không? Đến lúc đó mọi người liền bằng bản lãnh của mình rồi. Ta sợ ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.